Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, thứ ba pháp ứng dụng. Khoảng cách hệ thống cho một năm dừng lại thời hạn chỉ có không đến 3 tháng. Lã Thâu không có ý định tiếp tục lưu lại thành phố Fuyuki ngồi đợi ma thuật hiệp hội tới cửa. Thông qua viễn trình ma thuật cùng Tuko cùng Kariya bọn người cáo biệt về sau. Lã Thâu tại màn đêm buông xuống thời điểm đi vào khoảng cách nhà xưởng không xa Emiya nhà. Tại Maya học bù phía dưới, Ilya đã thuận lợi tiến vào Fuyuki tiểu học liền đi học. Nhưng nàng tâm lý cùng thân thể trưởng thành trạng thái y nguyên phi thường không lý tưởng. Vừa vào đêm liền thật sớm ngay tại Maya chăm sóc dưới tiến vào mộng đẹp. Tại thần sắc có chút kích động Emiya Kirisugu cùng đi. Lã Thâu nhẹ chân nhẹ tay tiến vào Ilya phòng ngủ. Tóc trắng phơ Maya nhìn qua đã có chút trông có vẻ già. Mới 30 tuổi không đến nàng xem ra tựa như trống rỗng lão mười mấy tuổi đồng dạng. Maya, người ngồi đừng nhúc nhích. Tại vì Ilya trị liệu trước. Lã Thâu đầu tiên đi vào Maya trước mặt, đưa tay phải ra ngón trỏ điểm ở trên trán của nàng. Thứ ba pháp Heaven Fuel linh hồn vật chất hóa chẳng những có thể tác dụng với mình, còn có thể đem vô tận sinh mệnh lực giao phó người khác. Lã Thâu không có ý định vô duyên vô cớ cho Hi Sao Maya vô hạn tuổi thọ. Vì để cho Ilya có một cái tương đối hoàn thành hoàn chỉnh gia đình. Hắn quyết định đem Maya hao tổn sinh mệnh lực một lần nữa bù lại. Cũng coi là dùng Maya xem như chuột bạch đến thí nghiệm chính mình năng lực mới. Ngô tương đương, tràn vào trong cơ thể ma lực cùng một loại nào đó không biết tên năng lượng để Hi Sao Maya. Nhịn không được thấp giọng phát ra kêu rên. Từ đứng ngoài quan sát nhìn Kirisugu kinh ngạc há to miệng. Trước mắt một màn này để kiến thức rộng rãi Kirisugu cũng thiếu chút lên tiếng kinh hô. Theo Lã Thâu phát ra vì ánh sáng nhạt ngón tay đem sinh mệnh lực rót vào Maya trong cơ thể. Nàng cái kia một đầu tái nhợt tóc như là bị nhuộm màu đồng dạng cấp tốc khôi phục đen nhánh xinh đẹp. Maya che kín nếp nhăn lại khiếm khuyết sáng bóng gương mặt cũng một lần nữa trở nên thủy nộn. Đây chính là ma pháp sao? Thoát ly thưởng thức hình tượng để Emiya Kirisugu lắc đầu cười khổ. Nhưng sau đó hắn liền dùng càng thêm ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên Lã Thâu. Là được, nhìn xem Maya lần nữa khôi phục tuổi trẻ dung mạo. Lã Thâu hài lòng nhẹ gật đầu. Lần đầu nếm thử liền đạt được thành công lớn. Lã Thâu đối với trở lại chủ thế giới sau kế hoạch càng có lòng tin. Hi Sao Maya cùng Emiya Kirisugu quan hệ tương đối phức tạp. Thân là Emiya Kirisugu trợ thủ cùng ma thuật đệ tử đồng thời. Nàng cũng có thể xem như Emiya Kirisugu tình nhân. Kỳ quái hơn chính là Iriviel đối với Maya cùng Kirisugu quan hệ rõ rõ ràng ràng. Nhưng nàng khi còn sống chưa từng có bài xích qua Maya. Ngược lại nhiều lần dặn dò Maya giúp mình chiếu cố tốt Kirisugu. Có lẽ đây là bởi vì Iriviel đối với mình vận mệnh sớm đã có giác ngộ. Nàng biết mình cuối cùng rồi sẽ tại chén thánh chiến tranh bên trong tan biến. Hy vọng chính mình rời khỏi sau Kirisugu bên người y nguyên có người làm bạn. Làm một ngoại nhân, Lã Thâu không có ý định đối với đoạn này phức tạp tam giác quan hệ làm nhiều chất vấn. Liền kết quả đến nói, Maya đối với Ilya xác thực phi thường quan tâm, cùng đối đãi chính mình thân sinh hài tử không hề khác gì nhau. Nhân loại có một loại thói hư tật xấu, trọng yếu đồ vật tổng tựa hồ muốn mất đi về sau mới có thể cảm nhận được nó đáng ngưỡng mộ. Maya vốn cho là mình đã sớm nhận đồng tương lai muốn đối mặt vận mệnh. Nhưng mất mà được lại vui sướng để luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế Maya cũng có chút khống chế. Không nổi cảm xúc, nàng hai tay run rẩy vuốt ve tại trên mặt của mình. Nếp nhăn hoàn toàn tan biến, thô ráp làn da cũng một lần nữa trở nên ngậm nước. Maya hai mắt không tự chủ chảy xuống hai hàng nước mắt. cảm ơn ngươi, Lá Sâu tiên sinh, miễn cưỡng khống chế lại cảm xúc về sau. Maya không lo được lau đi nước mắt trên mặt, lấy đó kê ra dáng vẻ trịnh trọng hướng Lá Sâu cúi đầu. Dạng này, ta liền có thể có nhiều thời gian hơn làm bạn Kirisugu cùng Ilya. Lá Sâu từ chối cho ý kiến mỉm, cười gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang ngủ Ilya. 9 tuổi Ilya bề ngoài xem ra so Sakura càng thêm còn nhỏ. Trong ngủ mê Ilya tựa như một cái tinh xảo búp bê. Người bình thường chỉ sợ khó mà tin được. Ilya thân thể vô pháp trèo chống nàng sống đến 20 tuổi. Trị liệu Maya chỉ cần đơn thuần vì nàng bổ sung sinh mệnh lực. Ilya vấn đề liền khá là phiền toái. Linh hồn của nàng tại Iceband cải tạo dưới có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Lá Sâu nhất định phải bù đắp linh hồn nàng không trọn vẹn bộ phận. Đem Iceband gia tộc vụng về linh hồn cải tạo toàn bộ xóa đi. Đương nhiên, cái gọi là vụng về là đối so đã nắm giữ thứ ba pháp Lá Sâu. Iceband linh hồn cải tạo kỹ thuật tại ma thuật giới bên trong đã coi như là đi phía trước bày ra. Làm Lá Sâu đem để tay trên trán Ilya bắt đầu trị liệu lúc. Tiểu gia hỏa tựa hồ cảm nhận được một chút khó chịu. Như thiên sứ khuôn mặt nhỏ trong giấc mộng hơi nhíu lên. Ilya, chịu đựng, Kirisugu cùng Maya giúp không được gì. Hai người khẩn trương nắm tay quan sát quá trình trị liệu. Như bầu trời xanh thảm tia sáng tại Lá Sâu trên tay lóe ra. Không có bất kỳ cái gì chiếu sáng cùng trong phòng bị đạo này ánh sáng nhu hòa chiếu sáng. Ilya biểu lộ cũng tại quá trình trị liệu chúng nhiều lần xuất hiện biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu thống khổ khó chịu, đến về sau thư giãn buông lỏng, lại đến cuối cùng lộ ra hưởng thụ dáng tươi cười. Chỉ là từ Ilya thần thái biến hóa liền có thể đại khái đoán ra trị liệu tiến triển. Kirisugu cùng Maya tâm tình cũng theo Ilya thần sắc biến hóa mà chợt cao chợt dưới. Hô tương đương, theo Lá Sâu trên tay ánh sáng dần dần tiêu tán. Ilya hô hấp lần nữa trở nên đều đều, nàng khóe miệng còn mang theo không tự chủ ngọt ngào dáng tươi cười. Trị liệu kết thúc về sau, Kirisugu bờ môi có chút run rẩy. Trong chờ mong lại xen lẫn một chút bất an. Lá Sâu tiên sinh, Ilya nàng, Lá Sâu không có tại loại này thời điểm then chốt thừa nước đục thả câu. Hắn sảng khoái cho ra xác thực trả lời chắc chắn. Đã không có vấn đề, ta chữa trị Ilya linh hồn không trọn vẹn cùng không làm cải tạo. Chỉ cần lại từ Tuko hỗ trợ, chữa trị khỏi thân thể. Ilya liền có thể cùng bình thường hài tử đồng dạng khỏe mạnh trưởng thành. Rốt cục lấy được mình. Muốn đáp án, Kirisugu toàn thân có chút thoát lực. Tại Maya nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Mặt đầy nước mắt hướng Lá Sâu cúi người chào nói cảm ơn. Lá Sâu nhìn xem Ilya tinh xảo dung nhan lộ ra nụ cười nhàn nhạt dạng này. Ta tại Fuyuki hành trình liền triệt để kết thúc. Clock Tower tốc độ phản ứng so Jin dự tính càng nhanh. Dĩ vãng gặp được sự kiện trọng đại, Clock Tower bình thường muốn đầu tiên tại quân chủ nhóm cái cọ dưới chậm trễ không ít thời gian. Lần này bọn hắn lần đầu tiên lấy tối cao hiệu suất đạt thành chung nhận thức. Thứ ba pháp tái hiện ngày thứ hai. Từ Clock Tower tam đại quý tộc người ký tên đầu tiên trong văn kiện. 12 quân chủ tề tụ thành phố Fuyuki, từ quân chủ Elmeloy làm dẫn đường, đầu tiên đi vào nhà Tosaka hướng bản địa người quản lý hỏi thăm tình huống. Đi rồi, Kainert kinh ngạc trợn to hai mắt, nhanh như vậy, Jin đối mặt 12 quân chủ lúc cũng không có lộ ra quá mức hạn chế. Đến qua căn nguyên nàng có thể nói đã đi tại hiện nay tất cả ma thuật sư phía trước. Nàng tại cất bước giai đoạn liền đã nhìn thấy chính mình điểm cuối cùng. Đối với đến điểm cuối chính xác con đường sớm đã rõ rõ ràng ràng. Cần chỉ là tri thức cùng kinh nghiệm tích lũy. Đúng vậy, tôn kính các vị quân chủ. tại người giám hộ Tosaka Aoi đồng hành, Jin không kiêu ngạo, không tự ti hồi đáp. Thứ ba ma pháp sứ tối hôm qua liền rời đi Fuyuki. Hắn nói mình không hy vọng bị ma thuật hiệp hội trói buộc. Nếu như thế giới tao ngộ trọng đại biến cố, hắn sẽ chủ động hiện thân hỗ trợ. Nhưng cùng này không quan hệ chuyện nhỏ, còn là không cần làm phiền hắn. Lorelai Bartholomew từ Jin trong lời nói nghe ra một ít mịt mờ. Tình báo, Tosaka gia chủ, ta có thể đem đoạn văn này hiểu thành. Ngươi là thứ ba ma pháp sứ người phát ngôn sao? Jin cười lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là thay truyền đạt hắn ý tứ. Thứ ba ma pháp sứ không cần bất luận cái gì người phát ngôn. Hắn, à, tiếng Anh bên trong, hắn, cùng, nàng, dùng từ hoàn toàn khác biệt. Tinh minh Lorelai lập tức từ Jin trong lời nói biết được thứ ba ma pháp sứ giới tính. Mạo muội quấy dày, Tosaka ra hổ, đã thứ ba ma pháp sứ đã rời khỏi. Thất vọng 12 quân chủ cũng vô ý tiếp tục tại mảnh này vô cùng đông nơi ở lâu. Trước khi đi, Lorelai Bartholomew ý vị thâm trường nói với Tosaka Jin, nếu như về sau thứ ba ma pháp sứ lần nữa dọc đường Fuyuki, mời Tosaka gia tộc đại biểu ma thuật hiệp hội hướng hắn chuyển đạt Clock Tower thiện ý, đưa mắt nhìn quân chủ nhóm tan biến tại ánh mắt ở xa. Trước đó còn biểu hiện được phi thường đoan trang Jin lập tức xì hơi. À, tương đương ta xem như biết vì cái gì tên kia không muốn cùng Clock Tower liên hệ. Tosaka Aoi có chút bất đắc dĩ nhắc nhở. Jin, Clock Tower dù sao cũng là ma thuật hiệp hội tam đại tổng bộ một trong. Ở sau lưng vọng thêm bình luận cũng không phải thục nữ hành vi. Biết rồi, mụ mụ tương đương. Nhào vào mẫu thân trong ngực nũng nịu đồng thời. Jin ánh mắt nhìn về phía thành phố Fuyuki tuyết lớn ngừng sau xanh lam bầu trời. Tên kia hiện tại đi nơi nào đâu? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.